chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 368, gocchuyenaudio.com. Chương 368, nghiêm túc ghẹo gái. Sau đó Lê Nhật Linh không dám nói chuyện với anh nữa, cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Lâm Quân. Cô ngồi trên sofa vừa cầm ly thủy tinh uống trà vừa quan sát từng hành động của anh. Mất một lúc lâu Lâm Quân mới ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt tối đen như mực, không chớp một cái nào và nói với giọng uất ức. Có phải anh bị thương đến thận rồi không? Nước trà trong miệng Lê Nhật Linh phụt ra ngoài, cô cười lăn lộn. Thấy gương mặt đau đớn và sốc của Lâm Quân thì cô lại thấy mềm lòng. Anh bị thương vì cô. Lê Nhật Linh thả lỏng hàng rào tự vệ xuống, đi tới chỗ anh. Không sao đâu mà, hôm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em nhớ nắm nhầm. Chứng của anh thôi, nhỡ đâu anh bị thương thận thật thì sao? Anh nghiêm túc tìm hiểu nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện như một sinh viên cực kỳ hiếu học. Cô đâu có làm nghề bác sĩ, làm sao cô biết được mấy cái này? Hay là em gọi bác sĩ tới đây hỏi giúp anh vài câu nhé? Thế thì chẳng khác nào cho cả thế giới này biết chồng em bàn trong một giây. Vậy anh nói xem chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Em thử giúp anh xem thế nào, coi thử lần này có ổn hơn lần trước không nhé? Bàn tay nào đó đã lặng lẽ mò tới, nắm lấy tay cô kéo Lê Nhật Linh lên giường. Dựa theo chủ nghĩa và tinh thần nhân đạo, anh sướng rồi thì vợ cũng phải thế mới đúng chứ nhỉ? Bàn tay Lâm Quân như mọc thêm đôi mắt, bắt đầu di chuyển từ hông cô xuống và dễ dàng tìm thấy vị trí chính xác để hoàn thành pha hành động trước đó chưa kịp làm xong. Mãi đến khi cô mất hết sức lực sụi lơ trong lòng ngực mình và nhận lấy sự thỏa mãn thì mới rút tay ra. Hoàng Ánh mẹ Lâm Quân mang canh bổ đã hầm sẵn đến thấy được cảnh tượng quần áo xộc xệch trên giường thì lập tức tái mặt. Cách Trương,